chị lên dự lễ nha, lễ an vị Đức Cha Di Đà với an vị tượng Địa Tạng, rồi thầy làm một cái miếu để thờ các vị thần ở đó nữa. Tôi biết làm một cái miếu, thì cái miếu cũng dễ đối với tôi thôi. Tôi sẽ làm trên một cái cây rất là đẹp, rồi tôi làm một cái miếu trên cái cây đó, rồi có cái thang lên nha. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu cái bổn sư để thầy bắt đầu thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô nay là ngày mấy cái gì, ngày mấy tây rồi? Bữa nay 11 tây tháng 9 năm 2011. Bây giờ là 12 giờ, giờ của Washington State, cũng là giờ Cali. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang ở Canada và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Từng rồi lý do là mấy người phụ trách về bao thoát và giới tình TV bận rộn và lo công chuyện, thành ra không có đưa những bài pháp online. Tuy nhiên tôi đã post ở lên mạng rồi. Riêng các Phật tử mà ở Việt Nam muốn lấy cái dĩa lớp 3 trường làng đó thì không cần gọi tôi để xin dĩa nữa. Quý vị có thể vào cái là youtube.com và đánh lớp 3 trường làng thì nó có đầy đủ trên đó, và quý vị lấy về coi và không có cần phải xin dĩa. Bây giờ tôi giảng, bữa từng rồi tôi trả lời câu hỏi, từ từng này tôi giảng tiếp cái là chứng đạo ca. Cái bài chứng đạo ca mà tôi đã từng giảng ở miền Nam Cali, phần 1, phần 2 tôi giảng ở San Jose, và phần 3 tôi thỉnh thoảng có giảng ở tầm quy 1 này. Bây giờ tôi mời quý vị nghe tiếp cái phần chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Quan tới cái mục, cái phần mà cái thấy của người chứng đạo là chấp lạch và khổ. Tất cả mà Đức Phật ra đời mà nói bao nhiêu bộ kinh, tất cả các vị mà giảng sư, các vị hòa thượng, các bậc tôn trúc mà giảng pháp, là mục đích chính của Đức Phật cho tới bây giờ là phá chấp. Mà tất cả những cái khổ đau ở trên đời này, dưới cái nhìn của người chứng đạo, hả mà chúng ta còn chấp là chúng ta còn khổ. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, dưới cái nhìn của Ngài Vĩnh Gia, Ngài nói thế này. Có một đệ tử lại hỏi Ngài Vĩnh Gia: bây giờ con muốn thờ Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, con thờ như thế nào? Con thờ ngài, có người thì dạy là thờ Đức Di Đà ở trên mới đúng, rồi Đức Phật Thích Ca ở dưới, là có người nói Phật Thích Ca phải đứng như trên thì ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, rồi có người đặt này đặt kia. Thì tôi nói rõ với cái nhìn này là cái nhìn mà của người mà phàm như chúng ta đó, là chúng ta phải thờ làm sao Phật Di Đà và Phật Thích Ca là hai cái vị đó song song với nhau mới đúng luật. Và Bồ Tát á, thì Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thờ một level bằng nhau, không có gì Bồ Tát nào hơn. Và chúng ta tối kỵ thứ nhất á, là thờ các vị cửu huyền thất tổ của chúng ta mà thờ dưới bằng Phật, thờ dưới bằng Bồ Tát. Tại sao? Tại vì thờ như vậy, ông bà của quý vị lúc mà lâm chung ở trong nhà hoàng hay là làm đám ma, ai mà lại cái quan tài của ông bà quý vị phải cử con cháu ruột ra để lại tạ, để không muốn ông bà mắc nợ, đúng không? Bây giờ quý vị thờ ở dưới, ở trên là thờ Phật, hàng thứ nhì thờ Bồ Tát, rồi quý vị lại thờ ông bà của quyền ở dưới nữa, thì khi mà các vị tôn túc, các vị thọ giới cao hơn của ông bà quý vị, ông bà quý vị mới thọ ngũ giới mà gặp một cái vị cư sĩ họ thọ Bồ Tát giới, họ đảnh lễ Phật, thì vô tình họ đảnh lễ luôn cái dòng đó, thì cái dòng đó mắc một cái nợ với hiệu tổn đức. Do đó từ nay tôi nói rõ, Phật không bao giờ chấp. Giờ quý vị thờ ông Phật Thích Ca trên Phật Di Đà, Phật Di Đà không giận. Nếu ổng còn giận, ổng nói ông ngồi trên tôi ổng giận á, thì ổng không phải là Phật Di Đà. Thấy rõ chưa? Mà quý vị thờ ông Phật Di Đà, ông Phật Thích Ca trên Phật Di Đà, Phật Di Đà trên Phật Thích Ca, các ngài không bao giờ chấp, vì các ngài đã qua khỏi cái vụ mà chấp nhất rồi mới kêu là Phật. Nhưng mà chúng ta thờ cho nó đúng, hả? Phật thì phải thờ song song với nhau, không có ông Phật nào cao hơn Phật nào hết, Bồ Tát không có Bồ Tát nào cao hơn Bồ Tát nào hết. Nhưng mà tuyệt đối thân quyến, ông bà, cụ quyền, cha mẹ quý vị không được thờ dưới bàn Phật, mà phải thờ riêng một bàn. Đó là tôi nhắc lại. Thì bây giờ đi vào cái nhìn của ngài Vĩnh Gia về quyền giác, ngài nói về cái thân tứ đại. Phóng tứ đại mạc bá tróc là chữ Hán, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Tôi tạm dịch: thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại nguồn chi, gọi là ngã thể vẫn hư hoại, thì đời còn cái gì là thật. À, trong này á, ngài nói rằng đó, cái thân tứ đại này mà nó đã là hủy hoại rồi, không có bền, thì tất cả những cái gì ở trên cõi đời này không có cái gì mà bền hết. Quý vị thấy không? Có cái gì mà quý nữa. Cái quý nhất là cái thân này, mà nó cũng một ngày kia nó hư hoại. Thì những cái nhà lầu xe hơi, tiền bạc, vợ con, tài sản, những cái đó chỉ là rác rến thôi. Thấy không? Ngài nói thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, mà quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Cái thể vắng lặng là nói về cái Phật tánh, cái chân tâm quý vị đó. Cái đó không bao giờ mất, cái đó là quý vô cùng. Cái đó kêu là cái quý. Đói thì ăn, khát uống ngại nguồn chi, gọi là cái ngã thể, là thân tứ đại vẫn hư, thì trên cõi đời này có cái gì là thật. Đó, thì ngài nói cái câu mà đói thì ăn, khát uống ngại nguồn chi, chúng ta nói được. Nhưng mà chúng ta đói, chúng ta không có chịu ăn đâu. Mà quý vị thấy rõ, khi Đức Phật ngài đi tu 6 năm đầu tiên, ngài còn chấp vào cái ăn. Có phải là ăn một ngày một hạt mè không? Đúng không quý vị? Thì như vậy tu 6 năm rồi, chỉ còn bộ xương và da thôi. Chúng ta đi những cái chùa Minh Đông Quang, những cái chùa hệ mà nguyên thủy, thấy có hình một tượng Phật mà ngồi xương mà điếm được hết á, là nói về 6 năm khổ hạnh. Thành ra khi Đức Phật tu, ngài nói rằng khi mà chưa tu thì chúng ta tham đắm vào cái mùi vị, đồ ăn ngon mới ăn. Bây giờ tôi nói về cái giai giai cái level, tức là cái trình độ mà phàm phu. Ăn á thì phải có đũa có chén, ăn phải trong nồi, ngồi trong hướng, ăn á dành cho bậc thầy ở như ở chùa này, là cái phàm phu đó, là thầy Thông Lai hay là cái chú tri sự, ăn là cái đũa màu vàng, cái chén riêng, cái mâm riêng, cái đó là còn bệnh còn quản hết. Mà ăn á, đói là nhào lên ăn, không có cái kia cái. Tôi nói giảng đây á, là tôi giảng về cái trình độ của bậc chứng đạo, cái bậc ngộ đạo, chứ không phải là cái bậc mà lâu nay chúng ta học. Ngài nói rằng khi mà đói là lên ăn, chứ đừng có phải là chia cái chỗ ngồi này là cái chỗ hòa thượng, chỗ này là chỗ thượng tọa, cái mâm này là cái mâm dành cho thầy không được thọc vô. Ông thầy Thông Lai ổng cũng là y chang quý vị, cũng máu đỏ, cũng nước mắt mặn à, ổng cũng tham sân si đầy đủ à, hả? Rồi tại sao phải dành cho ổng mà thọc cái đũa vô không được? Cái đó là cái mà cái nhìn của người chứng đạo. Còn cái nhìn của người mà còn ngu muội đó, không được nha, cái này của thầy à, đọc học vô là băng tội. Tội đâu vậy? Ông Phật nào bắt? Ông Phật nào bắt tội cái đó? Cái đó là do chúng ta tự đặt, tự chấp, và chúng ta bị kẹt vào trong cái đó. Khi chúng ta mà kẹt vào cái đó rồi đó, thì cái người mà vừa lỡ mà kẹt vào cái chấp đó rồi, nó thấy cái người khác, cũng như một số Phật tử bên Úc qua, họ không có biết cái quy luật của thầy. Họ ngồi ăn chung với thầy thì họ chỉ thấy rằng cái tô canh để gần là họ xuống vô họ múc, thì đói là ăn, khát uống mình. Nhưng mà cái người nào mà không biết ở đây á, ngồi để chấp liền, tại sao mà vô phép vậy? Không có ai chấp cái đó hết á. Quý vị nhìn rõ coi, bây giờ thầy bảo đảm khi Đức Phật còn tại thế, mà khi mà vua Ba Tứ Nặc, vua Bình Sa Dương mà dâng một cái bát cho Phật ăn, phải không? Mà Phật còn nói một câu này: hãy cúng cho con chó đói ăn trước, phước đức nhiều hơn con chó đó đang cần ăn, phải không quý vị? Trong khi đó một vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi mà đem cúng một ngày, nhìn con chó đói đang trên đường nó thèm ăn, Phật nói hãy cho con chó đói này ăn đi, đồng với cúng mười phương Như Lai. Vì con chó nó có Phật tánh, nó chỉ khác Như Lai cái nghiệp thôi. Đời trước nó bỏ sẻ, giờ này nó làm chó, mà trong khi nó đang cần ăn, nó đói cả 3 tháng nay nó không có, nó còn xương. Như Lai ngày nào cũng có đầy đủ các vị mà dương tôn, đầy đủ các vị vua cung cấp rồi. Thật ra từ nay thầy giảng cái nhìn này là cái nhìn của một cái bậc chứng đạo. Đói thì ăn, ăn á thì nhào vô ăn, chứ đừng có phân giai cấp là của thượng tọa, của hòa thượng nữa. Thấy không? Từ nay giảng được cái này á thì của thầy lên là quý vị muốn sọt thêm cái sọt đũa vô chả có, như không ai giận hết. Đói ăn, khát thì uống. Cái ly của thầy đó, uống nhào vô uống không sao hết á, miễn là đừng có là bệnh sida thì thôi, trời tội nghiệp thầy thôi, đừng có bệnh lao phổi thôi. Còn ha, đói ăn khát uống. Còn mình á, ăn á là còn phân chia giai cấp, khát á uống thì phải lựa nước này nước kia, đủ loại nước à, nước organic, nước này nước kia, toàn là bệnh với bệnh không à. Thành ra từ nay đó, tu mà càng tỉnh mà tu giỏi đó, tu mà tu đúng quá đó thì toàn là bệnh hết à. Thành ra từ nay đó, là tôi sẽ đặt cái trên miếng đất trên làng đó là tửng tửng tửng tâm tu viện, chứ không phải là tửng tửng đâu, tửng tửng. Cái người mà tu tửng tửng thoải mái lắm, phải không? Bây giờ đó, một bà mẹ tửng tửng á là đứa con nhào lên ăn cũng cho, không sao, mày ngon mày ăn, mày miễn mày ăn, mày đừng có bệnh hoạn gì, mày truyền tao thôi, đừng có bệnh gì mà nó thuộc loại mà tao hại sức khỏe thôi. Còn cái người mà chấp á là đói đó, không chịu ăn mà lên ngồi nhìn chấp nhất chụp luôn mà, phải không? Ngồi là phải chờ ông hòa thượng ăn trước, thầy không ăn thì con không dám ăn, ai biểu vậy hả? Đói thì ăn, cái người chứng đạo là khát thì uống, không có chờ ai hết á. Từ nay xuống á là cứ việc đói lên, đứa nào đói ăn trước, đứa nào không đói ăn sau. Là cái nhìn này là cái nhìn của cái bậc chứng đạo. Ngài nói như vậy để phá hết tất cả những cái tà kiến, những cái chấp nhất trong chùa. Bởi vậy hả mà giảng cái này là chúng tôi thiệt thòi lắm, tại vì đâu còn giai cấp nữa. Đức Phật đã xóa năm giai cấp rồi, không có vua chúa, không có bà la môn, không có thương gia, không có triệu phú, mà không có nô lệ. Khi chúng ta đều là nước mắt mặn và cái máu đỏ như nhau, không có giai cấp ở trong cái người chứng đạo. Thành ra từ nay hả, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, chứ không có ngủ cái gì kiểu là phải dành cho cái người nào là này kia, không có vụ đó. Thành ra Ngài phá hết tất cả những cái. Tôi giảng cái này á là giảng cái nhìn của bậc ngộ đạo nha, coi họ nhìn như thế nào. Còn cái bậc mà chưa ngộ đạo như chúng ta, cái giường này là của thượng tọa nè, cái giường này có hòa thượng nè, cái giường này có bậc tôn trúc nè, cái chén này là chén cho quý thầy nè, quý vị cư sĩ không được ăn, ai biểu vậy? Không có tạng kinh nào biểu hết á nha. Từ khi nó qua tàu rồi, mấy ông tàu phong kiến mới đặt ra rồi mới là giai cấp này giai cấp kia, phải không? Nhưng mà khi hiểu như vậy rồi đó, phá hết tất cả rồi. Nhưng mà khi mà người mẹ, người cha quý vị cho quý vị bình đẳng rồi mà quý vị vẫn tôn trọng, quý vị mới là có phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà ba má mình không có chấp, nhưng mà cho mình rồi, nhưng mà mình vẫn giữ lễ nghĩa, thì cái phước đức nó tăng lên 2 lần. Còn ngày xưa sở dĩ mình giữ như vậy là tại vì ở trong chùa nó ở cái chỗ này của thầy ngồi. Chỗ này nhiều khi thầy ngồi, có nhiều người vô ngồi, họ vô tư họ ngồi, đâu có gì đâu, họ thầy ngồi thì thầy cũng ngồi được thì họ cũng ngồi được, nhưng mà có nhiều người khó chịu. Cái ghế này của thầy Thông Lai là để thầy Thông Lai ngồi, mà dưới cái nhìn của bậc chứng đạo, ông thầy ông không ngồi thì tôi ngồi đâu có gì đâu, không có ai hết á. Ông Phật Thích Ca ông không có chấp, hòa thượng Tiên Hóa trên bàn thờ cũng không có chấp, mà tại sao mấy bà chấp? Tại vì chúng ta không được những cái mình cái thấy của những người chứng đạo này, quý vị thấy không? Dạ. Thì thấy như vậy đó mới là cái thấy của dạng pháp, mà thấy được cái Như Lai viên giác, cái thấy trọn vẹn. Còn thấy mà còn có chấp, có nhất, có này có kia đó, tôi bảo đảm quý vị, Đức Phật Thích Ca khi Ngài ở cõi này, Ngài đau khổ hay là Ngài sung sướng như ở cõi Cực Lạc? Hả? Ngài sung sướng như ở cõi Cực Lạc. Thì như vậy các bậc ngộ đạo rồi, Ngài ở đâu Ngài cũng thấy hạnh phúc. Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài chưa ngộ đạo, thầy thấy ở trong hoàng cung là hạnh phúc. Nhưng mà khi Ngài ngộ đạo rồi, Ngài thấy ở trong hoàng cung chả có hạnh phúc gì hết. Tôi đố quý vị nè, bây giờ quý vị sung sướng không? Quý vị đói thì ăn, khát uống, mệt ngủ, muốn đi coi phim, muốn đi xe bus thì đi, muốn đi rê hao đi, muốn đi xe lửa đi. Obama tổng thống Hoa Kỳ có dám nhào ra chỗ nào ăn như quý vị không? Hả? Có dám ngủ như quý vị không? Có dám lên rừng ngủ như quý vị không? Ngủ nhà tri hao như quý vị không? Có dám ngủ liều như quý vị không? Ông mất đi những cái mà thoải mái enjoy rồi đó. Hả? Thành ra chúng ta mới thấy rõ, cái người ngộ đạo họ nhìn thấy rõ lắm. Chư Phật mà ở cái cõi nào cũng là tịnh độ hết. Còn chúng ta phàm phu phải chờ về trên Cực Lạc mới là tịnh độ. Thành ra chúng ta là còn thua các ngài một giai cấp, một cái lệ bộ. Trong chỗ này có một người họ hỏi thầy, thần thông từ đâu mà có? Tại sao con tu hoài mà con không có thần thông? Con chấp nhận, con đi vào trong con đường tứ thiện thôi, con muốn có thần thông. Tại vì câu hỏi này là của một chú Sa Di. Chú đi tu hồi 12 tuổi, tới nay chú 17 tuổi, tức là sắp thọ đại giới rồi. Chú nói con chấp nhận có thần thông, dù là con biết có thần thông Phật vỡ, nhưng mà tại sao con luyện, con tu thiền, con tập trung vào có thần thông mà tới bây giờ cũng không có thần thông? Con tụng chú Đại Bi là 15 năm rồi mà muốn có thần thông cũng không thấy có thần thông, mà tại sao ngày xưa đó các vị tổ có thần thông? Quý vị biết tại sao không vậy? Ông biết là có thần thông là không có giải thoát đó, nhưng ông chấp nhận. Ông nói con muốn có thần thông để chi? Để con ra hoằng pháp á. Con chỉ cần con ngồi lên, con không cần giảng cực như thầy đâu. Con ngồi lên đây muốn chân qua, con bóng bóng bóng bóng vậy, con nói hiện ra bỏ qua đệ tử nó túng trời, nó lên chùa con đầy nghẹt hết, cần gì phải giảng cho cực hả? Nhưng mà tại sao không có thần thông? Tại sao ổng tu hoài mà ổng có thần thông, dù là ổng biết thần thông là sao, ổng muốn tập trung có thần thông đó, có thần thông rồi mới điều hoằng pháp. Tại vì tâm đang cần đang sang cần cho tịnh tâm. Tôi chỉ cho quý vị có tịnh tâm cho coi nè, tại quý vị không thấy. Thường ngày chúng ta sử dụng những cái mà thấy, nghe, ăn, uống, chúng ta dùng những cái lực để đóng đinh, thầy dùng cái lực để mà bắt điện, thầy dùng những cái sức bằng tay trên thầy đó, kêu là cái sức của level số 1, tức là chúng ta sử dụng cái năng lực số 1 thôi. Cái đó ai cũng có được hết, con vật cũng có, con chim cũng có. Chúng ta dùng những cái mà tay để bữa củi, tay để rửa chén, tay để nghĩa là sử dụng lái xe, đó là cái năng lực của số 1, là cái loại hạng bét. Cái năng lực số 2 đó, khi mà chúng ta xảy ra sử dụng đó là thế nào? Tôi nói thí dụ bây giờ, Diệu Trung bây giờ yếu lắm, là lên hàng 7 rồi, rồi cô gì đó, Diệu Thạnh cũng yếu lắm. Nhưng mà tôi giả sử bây giờ cô đang ngủ ở nhà của con gái cô, tự nhiên cô nửa đêm cô nghe alarm nó reng một cái, phải không? Mà cô là đi không nổi đó, alarm nó reng một cái, tự nhiên là nghe khói lên, cô nhìn qua thấy lửa nhà hàng xóm cháy vườn vườn mà dưới nhà cô đang cháy. Thì cái năng lực trước đó cô tự động cô chạy, mà cô nhớ con gái cô mà nó có cứng 50kg dài chỗ nào, cô cũng xách 50kg dài cô chạy cho coi. Cái năng lực đó là thần thông đó, quý vị tin không? Diệu Trung dù yếu cách mấy nhưng mà khi như vậy đó là Diệu Trung sẽ nhảy xuống và xách những cái đồ đặc thịnh nặng mà đem quăng ra ngoài để mà sợ nó cháy. Cái năng lực đó năm 75 quý vị sẽ thấy những người mà chạy giặt họ giữa chết và sống, người ta có cái thần thông đó. Mà khi chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta giống như là không thể sử dụng như cái bình thường được nữa thì chúng ta coi như là sẽ chạy đi. Một cái ông kia đó, ổng bị ở kế bên chùa của bà thượng, chùa Long Thiền, khi mà giặt nó vô, chị cộng nó vô, ổng chôn vàng ở trong một cái chậu kiển đó, cái chậu kiển đó ổng chôn lâu lắm rồi, ổng bỏ trong cái thùng đạn đại liên, rồi ổng nhét vàng như hồi xưa, rồi ổng mới chôn xung quanh, ổng làm chậu kiển rất là lớn, là mua cái bình mỹ nghệ thiệt bự bỏ vô, ổng chồng trong đó. Mà khi mà ổng là coi như là bị cái người mà giống như là tai biến mạch máu não đó, mà hồi xưa không biết cái nói là trúng gió là liệt, nhưng mà thật là tai biến, ổng chỉ nằm đó thôi, ổng đi chùa phải có người kè đi, chị sẽ lăn. Vậy mà khi Việt Cộng nó vô tới bên nơi rồi đó, ổng nghe nó pháo rầm rầm rồi là ổng bỏ, ổng chạy, ổng xách cái hũ vàng, ổng chạy một hơi cả cây số luôn, hết bệnh luôn. Thì cái đó không thần thông là cái gì hả? Thì như vậy chúng ta đã có từng sử dụng thần thông, và Đức Phật nói mà cái thần thông đó chỉ là cái level thứ hai. Mà cái level thứ ba mà thần thông của chư Phật và A-la-hán đó là quý vị bỏ hết tất cả cái kia để quý vị trở lại với cái tâm mà Đức Phật có thần thông, thì vì cái ngày khởi lòng từ bi thương chúng sanh. Diệu Trung và cô Diệu Thạnh khi mà thấy cháy vào nhà con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại mình, quý vị chạy ra, tại sao quý vị thần thông? Vì quý vị lúc đó sợ con cháu, quý vị vì cái lòng từ bi mà quý vị có thần thông. Để ý dùng cái điểm đó đi, có phải không? Và khi quý vị sanh con á, tôi đố quý vị á, khi một cái vị thầy họ hỏi mấy bà ni á, là những người đã có con rồi, tại sao mấy bà sinh con đau khổ như vậy mà mấy bà chịu đựng được cái đau đó? Vì cái lòng thương con mà sinh con mới chịu được. Tôi nói cho quý vị nghe, thành từ nay đó, muốn có thần thông là phải có cái từ bi trước đã. Mà vì đại chúng thì làm được, mà vì mình á, chúng ta không có thần thông đâu. Tôi để ý coi, thành cái điểm đó là một vị trung túc đã giảng cho thầy. Chúng ta lâu nay sử dụng những cái làm tiền làm bạc là chúng ta là sử dụng cái thần thông cấp 1. Thần thông cấp 1. Cái thần thông cấp 2 đó, khi xảy ra tai biến nhà cái giặt đến đó, thì mạnh kinh khủng lắm. Và tôi nói nè, Diệu Phẩm nó đứng đó nè, nó yếu xìu à, thằng chồng nó chửi nó hoài, cứ ngồi chửi lằng nhằng, nó nói là khi nó giận quá nó chậm cái dao á, mà cái thớt của gì nó nói vậy vậy, nó chặt một cái, nó nói là nó chặt một cái thớt đứt làm hai. Cái sức mạnh từ đâu mà ra vậy? Cái thần thông đó là thần thông của Atula đó. Khi nổi sân lên, chúng ta nổi sân chúng ta giận không quý vị, mạnh không? Nhưng mà cái lửa sân á, nó chỉ đến trong một phút chốc nào là nó hết rồi. Thành ra khi mà các trời giông sấm rầm rầm lên đó, là những cái cơn sân giữa Atula và cõi trời đánh nhau để giành gái và giành rượu ở trên cõi trời đó, thì nó chỉ chút xíu là hết rồi. Nhưng mà cái lòng từ bi thương con á, quý vị không bao giờ hết, ở tuổi nào quý vị cũng có. Thành ra từ nay muốn luyện thần thông, hồi đó một vị thầy của thầy nói, tụi con phải có cái lòng từ bi thì chúng con luyện sẽ có thần thông. Mà thần thông chúng con là gì? Thương chúng sanh. Thành ra thần thông của chư Phật á, là không có ai hơn được, vì chư Phật thương tất cả chúng sanh. Thần thông của A-la-hán cũng chỉ nằm trong phạm vi nào thôi, thần thông của Bồ-Tát cũng nằm phạm vi, mà thần thông của Phật là Phật thương tất cả chúng sanh. Thành thần thông các ngài lớn lắm, mà chúng ta chỉ nói được tới cái level đó là quý vị đã có thần thông. Có những lúc rồi tự nhiên quý vị mạnh kinh khủng à, ví dụ quý vị biểu con quý vị làm nhưng nó không làm, xách hai bao gạo vô mà nó cứ ổng ao mà nó lo nó ngồi nó đánh quý vị nổi điên lên, cái qua xách hai bao gạo quý vị xách vô cho coi, xách đi cái rào vậy có không à? Như vậy là thần thông nó hiện lên những lúc đó đó. Mà khi chúng ta nổi sân mà có làm được cái đó là thần thông của Atula. Mà khi chúng ta nổi từ bi mà chúng ta làm, khi mà chúng ta thấy con cháu chúng ta sắp chết mà chúng ta đang bệnh nằm liệt giường mà nhảy xuống ẩm đứa này đứa kia để mà chạy xuống lầu qua cái lửa, thần thông của một vị Bồ Tát. Nhưng mà khi đó chúng ta bình thường chúng ta không thể được, vì chúng ta chưa tới cái level đó. Mà khi chúng ta tới cái level mà nhất tâm rồi đó, chúng ta chúng đó đó lửa nó cháy tới nơi là vũ trụ không còn nghĩ gì, làm sao cứu cho cháu mình sống, làm sao bảo vệ được tài sản của con cháu mình, thì lúc đó chúng ta không còn nghĩ chuyện gì nữa, thì tâm chúng ta chỉ còn có một hướng thôi, nó trở thành là chúng ta có thần thông. Thành ra con thủy mà nó kéo một cái bước và cái thớt bước lần hai đó là do nó giận ông chồng nó quá, nó nói mà sau khi nó tỉnh rồi đó, nó lấy cái thớt ra nó chặt chặt thử, nó chặt cả trăm cái cũng không đứt được, mà khi nó giận nó chặt một cái bùm là đứt, đứt ngon lành, phải không thủy? Mà phải không, phải không? Nó nói thật, nó hỏi thầy tại sao mà cái thớt nó dày như vậy, mà khi con giận con xả con rồi đó là con chặt một cái là nó đứt. Lợi mũ mà của hãng Boeing nó làm á, nó ra nó chế lại đó, ổng nó nói là khi nó giận chạm nó chặt một cái thôi, chặt một cái một là đứt một sớt à đó. Trong khi đó mà bình khi nó bình thường trở lại rồi đó thì nó mất cái thần thông đó đi. Như vậy đó, thầy nói cho quý vị nghe, tất cả đều di tâm tạo hết. Mà khi chúng ta trở về cũng như là ngày Kumbhala Thập, ngài mới có 7 tuổi, ngài vào chùa lần đầu tiên quy y, với đi quy y nhé, mẹ dẫn đi quy y đó, ngài thấy cái đỉnh là cái mà cái lư khổng lồ mà để trước chùa đó, vậy mà ngài cầm lên được, vì cái tâm ngài lúc đó ngài nghĩ cái này nhẹ thì ngài cầm lên được, y chang như vậy à. Quý vị khi mà quý vị đang gánh đồ hay làm gì nặng mà quý vị nghĩ mình làm không được, mình làm không nổi liền, mà khi mà con cháu mà nó mình biểu nó làm mà nó không làm á, tự nhiên quý vị xuống làm, bây giờ làm cũng được mà, phải không? Quý vị có cái khả năng đó là lúc đó hầu như là quý vị không dựa vào cái thể xác này nữa, cái đó cái sức mạnh nó không thể dựa vào thể xác này nữa. Mà quý vị để ý coi, mà khi quý vị dựa vào thể xác này đó, bà nào mà bệnh hay không, bà nào mà bệnh mà có con có hiếu mà có chồng cưng nha, trời ơi, thấy bệnh thêm, chú bảo đảm về á, đang làm cùi cùi nhà vậy đó, tự nhiên biết nhỏ nó về cái tự nhiên nằm xuống thở, má sao má, tự nhiên ngày nãy ăn không được mà nãy đang ăn rộng rộng ăn mấy tô vậy đó, phải không? Chắc chịu chung phải không? Tại giờ lúc xã con còn sống lắm, con cứ nay bên quanh đưa cho bệnh viện hoài à, mà tìm bệnh không biết bệnh đâu bệnh gì, dạ bệnh đâu tìm không ra đó, tại giờ ông xã cô cưng cô quá, thì nó ổng vừa cô ở nhà cô đang ăn trợn ăn mà nuốt không kịp nữa, mới sợ mới ngẹn nữa, nhưng mà ổng về hỏi sao tới giờ trung nằm thở thì ổng kêu ra bên quanh vô sao tiệm ra bệnh. Quý vị để ý coi, khi nào mà quý vị có đứa con có hiếu á, nó cứ hỏi quý vị hoài mẹ bệnh không, là rờ nó chở đi bác sĩ bệnh hoài không hết, mà gặp đứa con bất hiếu là sẽ hết bệnh ngay à. Hả, tao bây giờ tao sống cũng tao, độc hành độc bộ cũng tao, đẻ ra một mớ này thay vì đẻ mẹ mấy cái trứng vịt luộc ăn cho rồi, bây giờ cũng có tự nhiên quý vị mạnh lắm, nhào xuống giặt đồ, nhào xuống hút bụi, nhào xuống làm đồ ăn. Hả, thân tao tao thương tao không chờ tụi bay thương, thì quý vị sẽ không có bệnh nữa. Mà gặp chừng năm đứa con bất hiếu à, là coi như biết cái giờ nó đến, là ví dụ như chiều đi làm giờ 5 giờ ghé thăm là 4:30 là bệnh rồi, nằm bệnh rồi. Còn ông nào mà có ông chồng mà cưng, bà nào có ông chồng cưng như Diệu Trung là bệnh hoài. Không phải, thì hồi lúc đó mấy người kia nói là tại con chứ ông xã con tuổi không có hạp, thì con bệnh hoài. Không hạp gì chứ. Cái khi mà ông hết rồi là có hết trơn rồi. Hết bệnh luôn. Tại vì đâu có người mà chăm sóc nữa, phải không? Mình mà đang nhức đầu mà có người hỏi có bớt nhức đầu tự nhiên nhức thêm nữa, mình đang nhức đầu mà có người lấy thuốc rồi để uống tự nhiên nhức thêm nữa, thành ra là cái đó là do cái tưởng của mình nhiều lắm. Giờ hiểu phải không? Vô trong về giác ngộ rồi đó, là cái thấy của Vĩnh Gia Quyền Giác rồi đó. Hả, vậy là cô Nga đó là ông Nga mà hỏi thăm là bệnh đó. Không chịu hỏi hả? Công nhận ngài nói cái cuối cùng, ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta, nhưng mà trước khi ông Phật muốn làm Phật thì ổng phải làm người cái đã. Cái điểm này rất là để ý. Ta không cầu thành Phật, khi mà ngài Vĩnh Gia Quyền Giác, ngài giác ngộ rồi, ta không cầu thành Phật, mà ông Phật cũng không cầu làm người, nhưng mà ngài nói trước khi Phật Thích Ca muốn thành Phật, ổng quay qua cái cầu Nhân Đạo Đà. Ổng đang ở cõi trời đấu sức, tại sao ổng không ở trển thì có thần thông mà. Phật Di Lặc đang ở chỗ trời đâu xích, tại sao ngài không ở trên đó mở hội Long Hoa trên đó đi, mà phải xuống ở đây, ở trong kinh Di Lặc hạ sanh. Thì như vậy cho thấy rằng ở cái cõi người này là một cái chỗ mà để bước từ phàm mà lên thánh. Thấy rõ chưa? À, trong lịch sử không có cái cõi nào mà ông Phật là từ cõi trời thành Phật hết. À, mà phải trở lại cõi người. Cõi người này nó mới có phiền não, nó có khổ và vui, nó pha trộn lẫn nhau. Mà chỗ này thầy phải mở ra một cái điểm vừa rồi thầy giảng. Cái tâm vô tư. Thì có một số bà gọi vô cùng lên thầy và nói: thầy ơi, ở nhà con, những đứa con á, lâu nay á, nó là nó làm việc nó không có vô tư lắm, thì nó con bị chữ. Bây giờ hả con, mà nó làm gì á, nó nấu ăn nó quên tắt lửa cháy, nó nói thầy xong nay giảm tâm vô tư rồi á, nó làm cái gì hư nó ủi bằng ủi đồ nó ra, nó coi computer nó để cho cháy cái quần áo, nó cũng nói thầy xong nay giảm tâm vô tư. Thầy như vậy vô tình thầy giảng như vậy đó là con không la nó được, tại vì con là đệ tử thầy, mà nó nói sư ông giảm tâm vô tư, tại sao mẹ còn như vậy, thành ra chết con rồi. Rồi nó làm cái gì nó cũng hư hỏng, nó phá nướng, nó không phá, nó để chảy cả đêm, con cũng la nó, con không dám la nó. Tôi chỗ này tôi phải nói rõ giữa cái tâm vô tư và cái tâm vô ý nó khác nhau. Giữa cái tâm vô tư và cái tâm vô ý nó khác nhau. Tâm vô tư là thế nào? Tâm vô tư là thấy cái con dâu, phải không, cái con dâu nó mua hột sọt, thằng con trai của mình đi cài ngàn hai dớp để cho nó mua hột sọt, thằng con trai mình đi xe cũ, nó đi xe mới, nhưng mà mình khổ đau lắm, tại vì mình có cái riêng tư trong đó. Riêng tư là gì? Cái riêng tư là con mình và con dâu, mình có cái tâm riêng tư trong đó thì mình đau khổ. Nhưng mà cái tâm vô ý là khác. Cái tâm vô ý đó là như ông tri sự, ông vô sự của thầy bên làng đó, tự nhiên cái phòng ngủ của mình vậy, ông treo mày cái quần ở trên này, ông thầy cũng không đi vô cái quần, thì cái đó là vô ý vô tư, nó khác nhau. Cái tâm vô tư tức là cái tâm là thấy nhưng mà không chấp. Nhớ, cái tâm mình con mắt vẫn thấy đó, nhưng mà không có cái trái tài gài mắt ở trong đó. Nhớ kỹ, tâm ông Phật vẫn thấy Phật Thích Ca ngài vẫn thấy, vẫn thấy tất cả chúng sanh làm những lỗi lầm, nhưng mà ngài không có khó chịu. Còn cái tâm mà vô ý là chúng ta vô ý vô tứ, tức là chúng ta coi như lơ đễnh. Cái tâm đó chúng ta vô tình đó, chúng ta nghĩa là đốt nhà chúng ta không hay, chứ đừng có hiểu lầm đạo. Thành ra mấy đứa mà nó vô ý vô tứ rồi đó, thì nó nghe cái băng giảng của thầy tâm vô tư, nó quạt lỡ má nó, má nó mới quản hồn nó. Thầy phải nói rõ, tôi nói cái vô tư nó khác mà vô ý nó khác. Thấy tất cả mà không dính mắt tất cả, nói rõ ràng nha. Chứ không có phải là cái vô ý nó khác cái tâm vô tư nó khác phải nhìn nó cao hơn một bậc Rồi bây giờ ngài nói nè, cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng tu hành của mình. Nhớ, quyết định thiết, biểu chân tăng, hữu nhân, bất khả niệm, tình trưng, trực triệt căn nguyên, Phật sở ánh, trịch diệp tầm chi, ngã bất năng. Đó là chữ Hán. Tôi tạm dịch, nếu được nói, lập trường tôi nói thẳng, để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Tại vì khi mà cái ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong cái thời ngài, ngài là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng nha quý vị. Một đêm là chứng đạo, đến với Lục Tổ Huệ Năng một đêm là chứng đạo. Do đó ngài có biệt hiệu là Nhất Túc Giác, nhất là một. Một đêm thôi, ở với Lục Tổ có một đêm là ngài đã giác ngộ. Do đó khi mà ngài nói lên những cái mà nãy giờ mà đã phá là giai cấp, đối gì ăn khát uống mà ngại ngùng chi, bày đặt ra cái tô này là của hòa thượng, cái ghế kia là của thượng tọa, cái đũa này là của quý thầy, thì như vậy chúng ta thấy rõ đạo Phật là xóa giai cấp. Mà tại sao tu mà còn có nhiều giai cấp ở trong chùa như vậy thành như vậy ngài nói như vậy đó là nếu nói được tôi lập trường thẳng thắn, để tỏ ra lời nói của một chân tăng là một cái vị tu sĩ chân thật, nói lời thật. Huynh đệ nghe nghịch lý chẳng chung lòng, tôi bảo đảm cái băng thầy giảng ra các vị tôn trúc sẽ rất nghịch lòng. Tại vì thầy thông lai giảng như vậy, đệ tử nó sẽ xóa bỏ hết tất cả những cái tôn kính không đâu. Tôi bảo đảm nghe như vậy, nhưng mà cái sự tôn kính nó vẫn tôn kính Tôi giảng lâu nay tôi biểu xót hết mà tụi nó vẫn tôn kính tôi, cho đâu có đứa nào khi dễ tôi đâu. Đừng có hiểu cái đó. Thành ra ý ngài nói huynh đệ nghe những lời giảng mà của bậc giác ngộ, của bậc ngộ đạo nghịch lý thì cái chẳng thích, nhưng mà gai gắt trách thì ngài Vĩnh Gia Quyền Giác chấp nhận cái sự phê bình đó. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, tôi chỉ học điều Phật tổ đã dạy thôi. Phật tổ dạy là xóa bỏ năm giai cấp Bà La Môn. Phật tổ bỏ cái giai cấp ông Ni Đề cho làm sư huynh của mấy cái ông mà quý vị nhớ ông Ni Đề là cái người gì? Hút phân. Rồi cái ông Ubali là cái người gì? Thợ cạo. Mà rốt cuộc Đức Phật lại cho xuất gia trước để làm sư huynh của mấy cái ông mà Dương Tôn công tử của dòng họ Thích. Thì tại sao bây giờ chúng ta tu chúng ta lại bày ra những cái giai cấp đó nữa? Đấy không? Thành ra cái ngài nói đây là ngài nói cái chỗ mà phá hết tất cả những cái chấp. Có phải là chúng ta đau khổ phiền não từ trong chùa, từ trong gia đình là từ cái chấp mà ra không? Không có cái gì mà không xảy ra chiến tranh mà từ cái chấp hết á, đúng không quý vị? Vợ chồng do chấp bên mình bên ta mới có cái chiến tranh à. Và trong chùa nó cũng do cái chấp ngã của người trưởng ban này, trưởng ban này kia, trưởng ban nọ, thì nó trở sinh ra là có cái chấp trong đó, có cái ngã trong đó. Thành ra quý vị để ý coi, bây giờ quý vị lên ở trên cái làng của tôi, bây giờ nó chung chung, nó không có cái gì hết trời á. Quý vị lên thấy rất là thoải mái. Cái bây giờ cái nhà mà nhà tri hao tôi cũng chưa cho ai quản lý hết hả? Rồi cái nhà mà tôi làm nhà lâu trên còn trên hao tôi cũng chưa có người nào coi hết. Ở trên đó cũng chưa có ban nhà bếp, chưa có ban hương đăng, chưa có ban gì hết trời, chưa có ban nghi lễ trời. Thì mạnh ai thấy là làm. Rồi thứ bảy tiện tới là mạnh ai có gì đem đó cúng, rồi có bông gì cúng đó, phải không? Rồi ai thấy cái gì trái tay ngay mắt là làm. Nhưng mà vài bữa nữa tôi đặt cái đó, cái nhà này á, là của ông tri sự, cái thất này của ông tri sự, cái nhà này của cô Diệu Trung, cái chức này là của cô này kia, mà bà đặt cái chức rồi đó thì tháng đầu chưa có gì hết, tháng thứ hai là chưa có gì, mà nó làm được chừng 6 tháng rồi đó là cái ngã nó lên, cái chất nó lên là bắt đầu sẽ có cái phiền não rồi hả? Quý vị có hiểu thầy nói không? Tại vì như vậy là chúng ta có cái chấp trong đó. Vì chúng ta thấy lâu nay không đặt cho ai làm gì cũng được hết á, nhưng mà hả mà đặt rồi đó là phải có cái chấp. Vì tôi có quyền ở trong đó. Nhưng mà thật sự khi có quyền trong đó rồi đó, thì bây giờ thầy đã nói rồi, kể cả hòa thượng thượng tọa cũng không có cái gia cấp, thì làm gì mà có cái chức trưởng ban này trưởng ban kia, chỉ là cái danh từ thôi hả? Chỉ cái danh từ mình đặt ra coi như lột ra coi, nó không có cái gì hết á, không có cái gì hết rồi. Thành ra từ nay đó, chúng ta bỏ hết những cái chấp đó đi. Muốn chùa chiền thanh tịnh, muốn gia đình hạnh phúc, bỏ hết những cái chấp đó à, chúng ta như như bất động thì chúng ta sẽ hạnh phúc nha. Tới cái chỗ này nữa nè, cái thấy của người chứng đạo Phật tánh là cái quý thật, không có cái nào quý hết. Tôi bảo đảm khi mà xử sự nè, chúng ta mà lấy cái thiên tánh, tức là cái tánh của chư thiên á, thì chúng ta chỉ tán thán chuyện làm phước à, chúng ta tán thán chuyện làm phước, rồi chúng ta lại coi những người không biết đi bỏ tiền làm phước bố thí là chúng ta coi cái người đó là thua chúng ta, thì vẫn còn kẹt. Mà cái thấy có loài người đó là chúng ta, cái thấy loài người là gì? Chúng ta loài người chúng ta là giữ giới, phải không? Là giữ ngũ giới, mà chúng ta thấy ai không giữ ngũ giới là chúng ta đều lên án hết. Mà cái thấy của Bồ Tát là cái thấy không có chấp nữa, cái thấy của là A La Hán cũng không còn kẹt nữa. Tất cả đều do duyên sanh, tất cả đều do duyên hồn. Có phải là cái câu nói mà các ngài mà Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên chứng quả là do ngài Ác Bệ nói các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt? Thì bây giờ cái chùa này, cái miếng đất 33 mẫu này có phải là do duyên sanh không? Trước đó nó chỉ là khu rừng quan của một ông Mỹ, ông mua rồi ông ly diện bỏ quan phế từ 2004 tới giờ. Chỗ nào là cái tháp Địa Tạng, chỗ nào là cái tri hao, chỗ nào là cái nhà cầu, chỗ nào là cái thờ Phật? Mà khi mà chúng ta đó mà đủ duyên thì chúng ta mới duyên sanh ra chỗ này chỗ nọ. Mà khi mà duyên diệt rồi nó không có cái gì hết trơn, nó chỉ là cục đất trở thành cục đất thôi. Thì từ nay chúng ta hiểu được đó rồi, chúng ta lấy cái Phật tánh ra để mà đối xử, là tánh của Phật. Tánh của Phật mà mình vô đây mình làm là làm cho chúng sanh. Mà tánh của Phật mà ai nói gì mình cũng không có giận hết. Mà tánh của Phật á là không có chê có khen. Mà tánh của Phật là tánh gì? Tánh của Phật là tánh gì? Thanh tịnh. chúng ta đọc hoài à, tâm Phật thanh tịnh tợ gì, tợ lưu ly, mà chúng ta đọc như vậy mà chúng ta không biết chúng ta có cái tâm Phật. Trí Phật sáng ngời như gì, như trăng sáng. Tâm Phật không đau không từ bi. Phật ở thế gian thường gì, cứu khổ, mà Phật ở thì chúng ta ở thế gian thì thường gì, thường gây gỗ. Phật thì thường cứu khổ, phải không? Như vậy đó, chúng ta thấy không có cái gì quý hơn cái này hết. Áp dụng đem sống với cái này rồi đó thì ở đâu cũng là tịnh độ hết á. Từ nay thầy nói gì á, kỳ kỹ nha. Một cái người bạn mà họ đang nổi sân, tôi nói à, tôi đang ở tịnh độ, bà đang ở đâu? Hỏi vậy thôi. Và nhớ, chúng ta đó, mà thấy một cái người nào mà họ chấp á, hỏi bà đang ở tịnh độ hay ở đâu? Ha. Còn nhiều khi quý vị đang vui vẻ mà lại họ quay, họ chấp bắt mẹ họ quay quý vị, tôi đang ở tịnh độ, đừng kéo tôi về cõi ta bà. Quý vị thấy áp dụng cái đó đi, còn hơn là niệm Phật. Nhớ nha, từ nay nhớ là cái người đó mà họ bắt đầu họ chấp nhất cái gì đó, chúng ta hỏi bà đang ở tịnh độ hay là ở đâu. Mà ví dụ quý vị đang vui vẻ, đang an lạc mà người ta làm cho mình phiền não, nó tôi đang ở tịnh độ, đừng kéo tôi vào cõi ta bà. Đó, như vậy nó rõ ràng hơn câu niệm Phật. Tại vì chúng ta niệm Phật mỗi sáng đây nè, mỗi sáng chủ nhật quý vị vào ngồi niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà A Di Đà Phật quý vị hiểu là cái gì không? Là quý vị nói về cái Phật tánh của quý vị đó. Hả? Tại sao mà trong tất cả các cái vị Phật mà A Di Đà Phật là đệ nhất? Phật A Di Đà là đệ nhất, tại sao lại có đệ nhất trong đó? Vì Phật A Di Đà là nói về cái Phật tánh của chính mình đó quý vị. À, có Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nếu mà nói về Đức Phật A Di Đà mà muốn giảng sanh là phải nói về cái Phật tánh A Di Đà đệ nhất. Tại sao là ông Phật A Di Đà không có cái ngã vậy? Vì đây nó mới chính là cái Phật của mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ có phải nói là A Di Đà Phật là gì? Hả? Là vô lượng thọ. Có phải là cái đó không có bao giờ tử không, bất tử không? Là cái Phật tánh. A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang, cái đó sáng suốt. A Di Đà Phật là gì? Là vô ngại quang, là không còn chấp. A Di Đà Phật là gì? Là vô biên quang. Hả? Mà chúng ta đó không sử dụng được cái câu đó. Chúng ta niệm rất là hay, nhưng mà chúng ta không được biết được cái nghĩa của nó là cái gì. Hả? Đức Phật khi mà có ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài có đệ tử hỏi tại sao Đức Phật A Di Đà ngài nói không nói là cách đây 20 muôn ức cõi Phật mà nói 10 muôn ức cõi Phật. Có phải chúng ta không? 10 muôn ức cõi Phật là gì? Chúng ta bỏ đi một cái điều ác là đi được một ức cõi Phật, mà bỏ được 5 cái điều ác là đi được 5 muôn ức cõi Phật, mà bỏ tu luôn thập thiện để đi được 10 muôn ức cõi Phật, có gì nữa? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Một bỏ một giữ được một giới là đi được một muôn ức cõi Phật. Hả? Cái giới căn bản của một chú sa di đó là thập thiện đó, quý vị, 10 giới đó trong đó, mà quý vị tu đệ tử cũng vậy. Hả? Thì như vậy từ nay quý vị đừng có hiểu lầm. À, từ đây qua phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Phương Tây, phương Tây thì chỉ là phương Tây, chứ thật ra nếu mà nói về hình tướng chỗ nào là Tây, chỗ nào là Đông đây? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thì từ đây muốn đi đến cái cõi cực lạc là chúng ta phải vượt qua cái 10 cái ác đạo. À, mà chúng ta phải đi qua hết cái lục đạo luân hồi, mà chúng ta phải đi luôn cả vì 10 pháp giới. Có phải là 10 pháp giới không quý vị? Hả? Trong cái hình 10 pháp giới quý vị treo hoài đó, hả? Phải không? Muốn đến cái cõi giới A Di Đà, chúng ta phải đi vào từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula tới trời, rồi tới cái gì nữa? Trong 10 pháp giới nó còn cái gì nữa? Hả? Thanh văn, tới duyên giác, tới Bồ Tát, phải tới Phật thừa không? Muốn vào cõi giới cực lạc, chúng ta phải đi tới cõi giới thứ 10 là cõi giới của Phật. Thấy rõ chưa? Bà nào cũng xin miếng về treo về đọc hết rồi dồn lên đó mà không có hiểu. Hả? Từ nay từ đây muốn đến này, anh An, ông muốn đến cõi cực lạc không? Ông phải đi qua 10 muôn ức cõi Phật. Mỗi một cảnh giới là một muôn ức. Chúng ta đang ở địa ngục, đang giận hờn, phải không? Chúng ta bỏ cái tâm giận hờn đi, chúng ta tiến lên, bất là chúng ta loài thú vật. Chúng ta nhìn thử nè, ở trong chùa tôi có nuôi 2 con mèo, tôi nhìn tôi thấy rõ lắm. 2 con mèo nó rất thương yêu nhau, nó giỡn, nó buồn, con này đi ra ngoài con kia nhớ, lâu lâu dự phẩm nó ẩm con mèo có nó về thì con mèo kia nhớ. Nhưng mà bữa nào tôi mua đồ ăn ngon vậy, tôi đổ vô là 2 con đánh nhau có lọ để giành đồ ăn. Hả? Thì chúng ta có giống như vậy không? Hả? Bữa nào mà trong chùa này không có cái gì thì tu hành ngon lắm, mà bắt đầu xuống nhà bếp là có chuyện liền. Vì sao? Có đứa ăn đồ ngon, có đứa ăn đồ dở. Hả? Có đứa nó cho tôi ăn, tôi xin nó cho, có đứa nó không cho tôi. Thì chúng ta y chang như là cảnh giới gì? Chúng ta đi tới cảnh giới thứ hai là súc sanh. Hả? Ở nhà quý vị có nuôi chó thử không? Ai nuôi hai con chó thấy thì nghe. Mà khi nào con đủ là ăn ngon là sao? Bắt đầu quýnh lộn liền phải không? Thì ở đây bữa nay dưới này có nấu bún bò cái chuyện thôi có quýnh lộn. Thấy không? Nhưng mà bữa nào đãi muối với đậu lứt không bữa nào thèm hết á. Thì như vậy đó là chúng ta tiến lên một cái cảnh giới thứ hai là bỏ luôn cái loài súc sanh đi. Hả? Rồi tới cái loài gì? Địa ngục ngạ quỷ. À, quỷ là cái loài mà có quỷ quyệt, điêu hoa, quỷ thần. À, bỏ luôn cái loài quỷ thần đó đi. Quỷ phần là sao? Ai mà cúng là tôi phù hộ, mà ai không cúng là tôi không phù hộ, tức là hối lộ y chang như mấy cục trưởng cục công an chứ còn gì nữa. Bỏ hết cái tâm hối lộ đi. Hả không? Thí dụ thầy là trưởng ban nhà bếp mà người nào khen thầy cho thì thầy là quỷ thần rồi chứ còn gì nữa. Thầy là ông thầy thông lai. Mà đứa nào nó nịnh thầy cho băng ngon, đứa nào nịnh thầy cho kinh đẹp, mà đứa nào ghét thầy cho kinh xấu. Thì thầy đang ở cái trạng thái gì? Quỷ thần. Quỷ thần là gì? Đi qua quỷ quyệt, hả, là có cúng thì có phù hộ, à như tôi á, có cúng thì có phù hộ, không có cúng là ban phước và giáng họa. Phải không? Đúng không quý vị? Bỏ quỷ thần lên nhân đạo. Nhân đạo là gì? Nhân đạo là chúng ta sống nhân lễ nghĩa trí tín, chúng ta giữ tròn ngũ giới thì chúng ta là nhân đạo. Mà nhân đạo này thì nó là nó có đủ loại hết à. Nhân đạo nó đủ loại trong đó, nó có thiện có ác. Rồi tiến lên chút nữa là chữ thiên, rồi bố thí, rồi qua lượt luôn cả hàng A-tu-la chữ thiên rồi đó. Chúng ta tới cái hàng thanh văn đó là tự tu nè. Tự tu thì chúng ta đang thanh văn là gì? Nghe. Trong cái phần nói thanh văn thừa, thanh văn là cái hàng nghe pháp để mà ngộ đạo. Rồi duyên giác là gì? Do nghe, rồi do cái nhân duyên đến chùa, những cái gì mà đến chùa tự động hết sanh. Tự động tự nhiên vô chùa để mà hỏi địa chỉ là tự nhiên nghe thầy thuyết pháp, là do cái duyên giác, do cái nhân duyên mà được giác ngộ. Có một vị không bao giờ biết Phật pháp, tự nhiên đi ngang nó lộn được cái băng thầy thông lai, nghe về nghe hay mới tìm đến đây là duyên giác, do cái nhân duyên mà mình giác ngộ. Rồi tới cái duyên giác rồi chúng ta đem cái hiểu biết của chúng ta ra để mà lo cho những cái người khác. Chúng ta bắt đầu biết hiểu rồi chúng ta mới về làm sao muốn cho con cháu mình hiểu đạo, làm sao cho, nghĩa là đóng góp cho những người đồng đạo mình. Rồi chúng ta đóng góp để mà chúng ta tạo ra cái chùa là cho người khác đến tu. Chúng ta lập ra 33 mẫu đất trên đó để cho các bạn đồng tu mai mốt các phá tu về tu, là chúng ta đang gieo cái nhân Bồ Tát đạo. Và cái cuối cùng chúng ta trở về giống như Đức Phật, buông hết tất cả, buông hết không chấp cái gì hết rồi thì mới lọt vào thế giới cực lạc. Thấy rõ chưa? Tại Đức Phật không nói cách đây 3 muôn ức mà đi 3 muôn ức thì bây giờ còn lọt trong là lục, 6 muôn ức cũng còn lọt trong cõi lục đạo, mà đi cho 7 muôn ức cũng lọt vào thanh văn. Mà thanh văn làm sao? Đức Phật vừa nhập diệt cái là đua nhau nhập niết bàn, sợ cái cõi này mà thích cái cõi tịnh độ. Hả? Có phải không? Chính ngày Ca Diếp này các đại a la hán, các ông phan nhập diệt ở lại trả ơn Phật, và các ông phải hồi tâm Bồ Tát. Hồi tâm Bồ Tát là sao? Cứu độ chúng sanh. Ở đây có những người mà vừa đầu tiên mà nghe thầy giảng đạo cái bỏ vợ bỏ con rồi đi tu. Ở đây có cái ông nào mất rồi? Ông Mỹ Lai đâu mất rồi? Ông Vinh đâu rồi? Có mà, sao thấy ông Vinh đây? Vinh đâu? Ông Vinh Mỹ Lai mấy ngày nay á, ông xin phép, ông đi lên trển, ông nghỉ phê khế sành, phải không? Vợ Vinh hả? À, vợ đưa tay phải không? Đưa tay, đúng, đưa tay lên coi, đó vợ của Vinh. Thì Vinh á, thầy ưa chọc ấy, mà nó ở một tầng lễ tánh rất là dễ thương. Nhưng mà thằng này nó không phải dễ thương, mà không phải thương dễ đâu. Nó nghe đạo rồi nó mới đổi tánh, chứ không phải nó hiền đâu nha. Nó đó là người Mỹ Lai, nhưng mà thầy nghĩ chắc là Mễ Lai thì đúng hơn. Nó giống Mễ lắm. Nó vô, nó ở từ thứ tư tới bây giờ thứ tư. Phải thứ tư con? Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nó ở luôn như vậy là nó xin. Nó là làm ở trong sòng bài. Nó làm ở trong sòng bài. Nó nói rằng con á làm sòng bài, thành ra con thấy rất là tội. Nó ngồi nó tâm sự trong thời gian mấy thầy trò ở trên đó mấy ngày nay. Nó nói là cái hào sòng bài là cái chỗ đó là hút máu người Việt mình dữ lắm. Nói sao hút máu? Nó nói rằng á, những cái máy mà nó xét cho người giàu á, là bỏ đồng vô mà trúng mấy chục ngàn đó, là nó cũng hút ở dưới nhà giàu. Dưới nhà giàu hút hết rồi, tới mấy cái bà mà già đó mà ăn tiền bệnh tiền béo phe rồi đó. Nó nói đầu tháng là con thấy mấy bà vô từ mùng 1 cho tới mùng 7 Tây là mấy bà vô đánh trong đó. Hút hết rồi mấy bà, rồi tới hút hết tiền đó đâu. Mấy bà về mới lật ống con heo, mới tiền cắt tiền xu đổi ra tiền sen tiền đồ. Nó cũng chả tha luôn, đổi vô là cũng đánh chết luôn, mà ăn rồi cũng nộp vô đó, mà thua rồi đó là cũng chạy vô đó thôi. Thành ra nó nói là nó rút hết máu của người Việt mình, rút máu hết các cụ, mà nó rút máu biết bao nhiêu gia đình, nó làm tổng 10 năm rồi. Nó lên đến thầy nó nói, nó thầy con vậy đó là con muốn đi tu không? Nó nói con muốn đi tu lắm thầy, mới chọc vợ nó, thầy nói cạo đầu rồi nhớ không đó. thì lúc nó gọi về nó báo cáo gì vợ nó, vợ nó hả cạo đầu thì phải sao, phải thí pháp làm sao đó, con dẫn là sao. Nhưng mà nó nói thầy ơi, vợ con cho con đi tu nhưng mà có điều kiện. Thứ nhất á, là phải lo cho con cháu thành người thành tài phải không, đúng không? Thứ hai là phải đảo ốp cái nhà. Thứ ba đó là đi tu nhưng mà phải làm tiền để mà direct deposit, phải mở cái y chang mỗi tháng deposit để cho vợ con nó trả tiền. Tôi nói vậy được, con kỳ này con qua con đi tu thử đi đó thầy Di, mà được thì cho luôn. Về sẽ có một cái ông thầy Sa Di chia bài ở trong sòng bài. Thì sao nói vậy? Tại vì tôi tu nhưng mà tôi vẫn còn có ba điều kiện với vợ tôi, thành ra tôi phải nuôi, nhưng mà bảo đảm con ở trong đó tiền tiếp con nhiều lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại vì đệ tử có thầy Phong Lai nó quýnh bài đóng nhiều lắm, mà tại vì á con nói vô thấy mặt con nói không cho tiền tiếp là tôi mé sư phụ, thành ra nó sẽ cho tiền tiếp rất là nhiều, phải không? Thành ra con làm 10 đồng giờ, nhưng mà tại vì đệ tử thầy Long Lai nó đánh bài đóng nhiều lắm, thành vô cho không cho, không cho là tôi mé thầy, thôi thay thầy cho 5 đồng cho mày 10 đồng im đi cha, ém miệng đi. Thành ra mà quý vị thấy ông thầy chia bài đóng thì đệ tử nó sẽ vô nó cho tiền tiếp, phải không? Thành ra nhưng mà thầy cộng trừ nhân chia, thầy nói nè, nói là nói như vậy nhưng mà giờ vợ con nó có lỗi gì không? Có lỗi, không có lỗi gì thì bây giờ con tu Bồ Tát đi, tại vì con thấy con trốn con chạy vô đây là con tu thanh văn, là con tu mình con à, phải không? Con tu mình con, nhưng mà trong khi đó đó con vợ đó nó ngồi ở nhà nó giờ đó, con mỗi tháng con trả tiền nhà rồi phụ trả tiền này tiền kia cho nó, mà tới hồi nó cần không có đó là bắt đầu thầy sẽ nhìn được cái cảnh nè, vợ con nó ngồi nó ăn hỏi ba đâu chả, bây giờ theo thầy núi rồi sướng chả mình chả nó còn để mẹ con mình, thấy không hả? Rồi lúc đầu nó ăn cơm mới hỏi hồi sao, hồi đó ăn có thịt có gà, bây giờ ăn xì dầu chả đó, tại chả đó chả tạo ra mày giờ cho bỏ đó, để con bỏ chợ giờ tao lãnh nè, cái mặt mày giống cha mày tủi như chết luôn. Thầy nói vậy cái nó hoảng hồn, nó ủa vậy á thầy, tôi nói y chang vậy á, mấy mốt coi vợ con bây giờ nó cho ba điều kiện nghe dễ lắm, nuôi con tới thành tài. Trai sức bọt á thì nó nuôi tới 18 tuổi thôi nha, thằng khùng nó cũng ngồi nó làm đất cho nó nói tao mới vừa ký giấy ly dị với vợ tao, hỏi sao? Tại vì nó lấy con vợ một quýnh bài 14 năm rồi nó chịu không nổi. Cô vợ của Hùng công chức xanh á, mới vừa ký giấy ly dị ngày thứ tư là coi như được free man. Thì nó nói là nó chỉ chịu trách nhiệm có tới 18 tuổi thôi. Còn ông Vinh nó vợ con nói nhẹ lắm, anh sao cũng được, em xác nhận anh đi tu em ủng hộ, nhưng mà lo cho con trưởng thành. Con trưởng thành là phải hiểu chữ trưởng thành như thế nào. Con tới 18 tuổi chưa trưởng thành mà 21 tuổi, mà 21 tuổi đang học đại học cũng chưa trưởng thành. Rồi con của ông Vinh á, nó học đại học nhưng mà con có một đứa con trai, đứa con gái phải không? Gái bao nhiêu tuổi rồi? Còn trai? Con trai mới 8 tuổi. Bây giờ con gái á, mà nó mới trưởng thành mà nó chưa có gia đình á, thì Vinh phải trả chồng cho nó, phải không? Gả chồng cho nó xong xuôi rồi đó, rồi phải giữ cháu ngoại, nó chưa trưởng thành nó giữ cháu ngoại không đành, phải vô giữ cháu ngoại, giữ cháu ngoại xong tới giữ cháu nội. Thành ra thầy thấy Vinh là con chắc râu cỡ này vợ con mới cho đi, tại nói rất nhẹ, chỉ cần trả hết cái nhà, chỉ cần lo cho con trưởng thành là anh muốn gì được nó, phải không? Nhưng mà thật ra Vinh là không có cần vô chùa tu đâu, con đờ tu tại gia đi, tại vì tu Bồ Tát cách cao hơn thanh văn một bậc. Tu như quý thầy đó kêu là hàng thanh danh, mà con làm Bồ Tát Di Ma Cật đi, con độ chúng sanh đi, con ở trong sòng bài nhưng mà con làm sao đó, con khuyên người ta đó quýnh bài nhưng mà đừng có bỏ, nó bỏ con mất chớp à, phải không? Con nói bỏ nhưng mà nhớ người thay dựng từng đến 6 ngày đến 5 ngày thôi, còn ngày vô để đánh với mà con mà giảm sao mà họ bỏ, đã bỏ sòng bài thì con mất chớp, phải không? Phải không? Vì nó hỏi bây giờ con vô nổng con giảng sao, tôi nói mày giảng cho người ta bỏ bài nhưng mà đừng có bỏ luôn, bỏ bớt thôi, thay vì đi 7 ngày tuần thì đi 5 ngày thôi, vậy mày mới có tiền mày sống, mày mới có tiền mày trả tiền nhà được, phải không? Còn nếu không á là mày cũng bị mất nhà luôn, phải không? Không, mà tôi nói cho quý vị nghe, cái sòng bài đó là một cái quý vị vô trong rừng ngồi đó, con muỗi nó hút máu đập la nhiều người tối, anh Dũng nói là muỗi nó hút máu con quá, tôi nói là nó hút máu vậy có chút à, nhưng mà nó hút máu của con á là từ đâu? Con vợ của thằng Hùng nó dám đánh cây 60 ngàn đó quý vị, ở đây không có 60 ngàn, nó phải đi Las Vegas nó đánh đó, trong nó từ ngày Hùng ly dị, Hùng nó đưa nó 14 ngàn, sau cùng nó quýnh có một đêm một thua hết ở dưới Michael Suit luôn, mà thằng Hùng nó làm tiền rất là nhiều, công chức sinh nó làm rất là nhiều, mà cô vợ là đốt phước đốt hết. Thầy nói đó, có phải là ai hút không? Chính cái sòng bài nó hút máu còn hơn là con muỗi hút con á. con mũi hút con có chút à, nhưng mà nó hút giờ nó hút con cái là nó như là, bởi vậy thầy nói cho quý vị nghe, cái sọc bài là nó hút từ tiền chẳng cho tới tiền lẻ tới tiền cắt nó cũng hút luôn. Bởi giờ ông Vinh ông nó vô trọng thấy mấy bà đem đổi đổi tiền sen tiền gì, nó có những cái máy 5 sen, mà cái máy đó nó ngồi nó làm nó thấy không bao giờ nhả ra 500 đồng cho mấy bà nữa, khổ như vậy. Thành ra là quý vị làm ơn, quý vị lấy tiền là tiền của ai, quý vị nhiều khi người ta bao quý vị 5 đồng, quý vị cũng trả lại 5 đồng, không muốn mắc nợ. Nhưng mà quý vị đang qua đây, quý vị đang hưởng tiền thuế của nhân dân Hoa Kỳ, nhất là những người mà qua đây chưa bao giờ đi làm đóng thuế, rồi hưởng cái tiền đó là quý vị đang đốt một cái phước của quý vị đó. Thay vì cái phước của quý vị, quý vị được tích lũy được cái phước là 1 triệu đô la, nhưng mà khi từ nhỏ tới lớn quý vị xài hết 700 ngàn rồi, từ khi quý vị lấy lập gia đình ở Việt Nam, quý vị cất nhà với cửa thì việc cộng nó lấy nhà lấy cửa, quý vị còn được 300 ngàn. 300 ngàn qua đây thì mỗi một tháng đó quý vị hưởng được 500-700 tiền bệnh. Rồi có những vị đó mà tôi thấy rất là tội nghiệp, phe thầy, thầy ơi thầy cần thuốc phải làm gì, con có Medicare, con khám bệnh, con khám đại rồi con cho thầy uống rồi, nó không được. Cô lấy kiểu đó đó là cô cũng lấy tiền của Medicare, rồi cô khám ra là cô đang lấy từ cái quỹ Medicare của chính phủ, mà tiền không phải tiền trên trời đất xuống, tiền của 300 triệu người dân Hoa Kỳ. Rồi quý vị vô quý vị đánh bài, quý vị đánh bài ngay cái ngày đó là quý vị đốt phước rồi. Quý vị đốt kiểu là đốt 2-3 lần. Công tử Bạc Liêu nó sang lắm, đúng, nó gắn về cầm tờ 500 nó đốt, nhưng mà không sang bằng mấy cái bà Phật tử của thầy mà vô ngồi kéo máy đâu. Hả? Quý bà sang lắm, công tử Bạc Liêu vì sao? Ổng có ruộng cò bay thẳng cánh. Ổng là con của nhà giàu, ổng mới đốt lấy tờ 500, ổng đốt là ổng đốt tiền của ổng, tiền của ông giàu nghe lại, đúng không quý vị không? Còn quý vị vô kéo máy, quý vị đốt phước của quý vị đó, quý vị sang hơn công tử Bạc Liêu đó. Tôi bảo đảm sang hơn là sao? Quý vị ở nhà đó, cháu ngoại mở cái đèn, mở hao điện bay, cái đèn có nhiêu, có 1 đồng 2 đồng à, rồi á đóng cái tủ lạnh không chắc quý vị đóng không chắc hao điện, rồi mới giặt mới sấy ủi, quý vị cũng nên rửa cái giờ tối ủi giặt cho nó đỡ tốn tiền. Nhưng mà quý vị vô góp cho tiền điện cho mấy cái sòng bài đó, nó đóng đốt trời mấy triệu bóng luôn. Thấy rõ cái đó chưa? Thầy nói là thầy thương quý vị đó, quý vị làm ơn nha, quý vị mà đốt phước rồi đó, khi quý vị hết phước rồi đột cuối cuộc đời quý vị khổ, quý vị dành cái phước đó đi. À, cái người có phước nó khác à, cái người không có phước nó khác à, cũng cái cơn bệnh đó thôi. Thành ra thầy thương quý vị lắm. À, quý vị chơi bài nó cũng có cái thú, nhưng mà quý vị nhìn kỹ là người Mỹ họ cũng chơi bài, nhưng mà họ không có cái thú kiểu người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta là đam mê mà nó đến nỗi mà nó thê thảm tan nát gia đình. Bằng chứng là thằng Hùng mới tan nát này, con vợ nó thà tôi bỏ anh tôi không bỏ bài như vậy thôi. Rồi thằng Hùng ra tòa ly dị lấy cái cớ là vợ quýnh bài 14 năm nay làm bao nhiêu, mà tới ngồi nó chia ly nó rất là tội. Còn giờ Hùng nó nói bây giờ Hùng nó đeo cái gì, sợi dây chuyền 10 mấy lượng, quý vị thấy không? Lúc nó làm đeo sợi dây chuyền nhận y 10 mấy lượng đó, đeo nó có cái Hùng cái nhẫn ba mấy cara nó cũng giao vợ hết. Nó giao vợ hết, nó nói là nó giao hết tất cả, nó không lấy gì cả, cái thùng đồ nghề xe đồ nó giao. Rồi bắt đầu con vợ nó đi làm cho thầy đó, con vợ nó tính tiền đồ nghề bán lại, nó cũng lấy luôn. Thì con vợ nó, thằng Hùng nó nói câu này: may là con làm cái hầm răng giả đó, là răng bằng xương với bằng răng vàng, vợ con nó cũng lột luôn. Nó giàu hết á. Khi mà nó lên ở trên thầy đó là nó phải mua lại cái xe đồ nghề, mua lại cái thùng đồ nghề để mà nó lấy nó đi làm, tức là nó giao vợ 100%. Nó nói là nó chịu không nổi, mà chỉ cần con vợ đó giờ nói là chỉ cần bỏ đến bài nó sẽ ở lại để nó nuôi con nó. Mà không chịu nha, thà bỏ chồng chứ không bỏ bài. Tức là người ta đi tới cái chỗ đam mê là đúng quýnh 14 năm rồi, thì nói con cho vợ con quýnh 14 năm không bao giờ nó bỏ được. Thằng Hùng nó làm tiền rất là nhiều, nó làm một thằng có công trách một cái nhà nó kiếm mấy chục ngàn vậy đó, con vợ quýnh có 2 đêm là hết. Rồi chẳng những quýnh bài mà mới thấy thằng Hùng tại sao nó ghiền bia, mới hỏi mới biết. Nó nói con là công chức sanh làm rất là nặng thầy, cầm cái súng bắn đinh nặng lắm, leo thang leo đồ làm rất nặng noi noi lắm, cần có ăn. Nhưng mà vợ con nó đi đánh bài, nó đi từ 7 giờ tối, nó đi riết tới sáng, nó về nó ngủ, nó đâu có thời giờ đâu. Khi nó đi 3 ngày trong sòng bài nó chưa về. Con không có gì ăn thì con biết cái gì, con nấu mì gói. Mà thầy lên nó thầy biết mì gói ăn vô đâu có sức. Rồi nó uống nó không có, nó lấy bia nó uống nó buồn, nó uống bia. Thành ra nó bây giờ nó chỉ là thuốc, bia và mì gói. Thành ra con người nó đi càng ngày càng tàn rồi nó. À, thằng Hùng ngày qua nó làm với thầy, thầy nói con chỉ cần 3 tháng nữa thầy thấy con hết làm nổi rồi. Là vợ không lo đồ ăn cho chồng, cứ chờ lấy tiền về là đánh bài. và thằng chồng á không không có thời gian và làm về không có ăn riết cái bao tử nó teo. Bây giờ nó sống á là mỗi ngày nó uống khoảng 20 lon bia. Nó lên nó làm cho thầy đó, mà thầy cũng chấp nhận cho nó mua bia tại vì nó làm giỏi, nó làm giỏi lắm. Nhưng mà nó nói là cái này là do vợ con không nấu ăn cho con, rồi để cho con tự nấu, rồi con buồn buồn riết, rồi cái nhà cứ hai vợ đến bài buồn cứ mua bia uống uống riết là thành đó. Còn nó hút thuốc á, không phải hút như ai chưa thấy, nó hút một hơi 5 điếu, nó hút một 5 điếu thuốc xong mà một điếu thuốc bây giờ tính ra là cả bao nhiêu quý vị cũng gần 50 sen rồi đó. Nó hút 5 điếu một hơi rồi nó uống 2 lon bia nó mới leo lên nó làm, nó làm thẳng tiếng hồ sau xuống hút 5 điếu 2 lon bia nữa, 5 điếu 2 lon bia không ăn, nó không ăn. Thành ra là nó mới ngồi nó nói về cái tai hại của cờ bạc. Mà con gái nó bây giờ là 14 tuổi mà đang học, mà nó nói là nó chỉ cần vợ nó bỏ quýnh bài là nó trở lại. Mà con nó nói không, bỏ chồng thì không bỏ quýnh bài. Thì như vậy chúng ta thấy một cái tệ nạn này nó rất đau khổ. Thành ra là quý vị không hơn đâu, không cách nào quý vị hơn sòng bài được. Quý vị thấy Michael Swift khi mà nó thành lập, nó chỉ là những cái liều mà bây giờ nó xây hết cái này cái kia rồi, tiền đâu mà ra hả? Tiền ở đâu mà ra? Thành quý vị nhìn thấy coi, thành ra chúng ta không còn sống bao lâu nữa. Quý vị thầy khuyên những Phật tử tích cái phước đi dùng cho thầy, vì quý vị đốt đốt đồ đó, quý vị lấy tiền mà của chính phủ trợ cấp rồi quý vị đi đánh bài nhiều lắm. Nó nói đầu tháng là tụi con thấy mấy bà ngồi đánh đầy đúng hết rồi, cuối tháng là hết. Mà vừa qua giữa tháng là tụi nó khôn lắm, nó tổ chức show đại nhạc hội này và hội kia để cho người ta vô. Nó làm ở tổng, nó nói con vừa làm trong sòng bài mà vừa nấu đồ ăn nữa. Nó thành ra là con rành nó 10 năm rồi, nó biết hết trong đó. Thành ra thầy khuyên quý vị đừng có rơi vào cái đó nữa. Là một Phật tử có thầy vừa tan nát cũng gì về vấn đề sòng bài là thằng thùng cái đâu. Nó lên nó ngồi trên đó mà nó nói con ghiền đây cũng do vợ con, mà ghiền rượu cũng do vợ con, mà con không ăn uống gì, cái bao tử giờ nó teo rồi, chỉ còn uống bia thôi chứ. Tại vì làm công tác xanh mà không ăn, vợ đi là từ 7 giờ tối tới sáng mới về. Thành ra là bao tử nó teo rồi. Mà nó đi nó lột, khi nó ly dị nó lột hết tất cả những gì nó cho vợ nó hết, cho sạch luôn. Đến hỏi nó khi thầy kêu nó đi làm, hỏi xe đâu con mấy chiếc, nó nói con giao cho vợ con hết. Thì vợ con nó nói bây giờ anh muốn lấy món đồ nào là tôi bán anh món đồ đó, tính theo receipt bán. Hả? Nó trả hết rồi đó. Nó trả hết rồi. Thành ra lần đầu tiên mà thầy tả nó làm cho thầy, nó lấy lại là bữa nó làm cho thầy như vậy là tính ra là cũng gần 2 tuần. Thì nó tính ra là nó lấy có 180 một ngày thôi, thì lại được 2000 mấy. Nó lần đầu tiên mà con sống thoải mái nhất trong 2000 mấy con xài được. Là thầy coi bia nó có mắc á, thì con uống cũng có nhiều lắm là 20 động một ngày thôi. Thuốc có mắc nhiều lắm là con hút là 15 động một ngày thôi, là 3 gói đi thì cũng có 35 đồng. Mà trong khi vợ con á, mà con đưa nó 2000 nó đánh con cây là hết rồi đó. Thành nó nói là con xài bây giờ vẫn còn rẻ lắm, tính ra ly dị vợ vẫn còn rẻ hơn. Còn vợ con là mấy ngàn này không nghĩa lý gì với nó hết. Bây giờ thầy nói lại cái câu cuối để thầy giảng, còn 10 phút nữa cho chúng ta ăn cơm. Dạ. Mani Châu, cái nhận thức của cái người ngộ đạo mà thấy về cái quý của cái Phật tánh, người nào mà sống với cái Phật tánh đó, nó đẹp, nó quý thế này nè, không có cái gì mà quý bằng hết. Mani Châu nhân bát thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắp, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõ viên quang sắc phi sắc, là chữ Hán thầy tạm dịch. Tâm trong sáng người người ai cũng có, nó là Mani, là Như Ý Bảo Châu, là Phật tánh. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này, nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàn tánh. Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, nó thấy sắc mà phi sắc, tức là nãy thì nói tâm vô tư đó, thấy người đẹp nhưng mà không dính mắt người đẹp, thấy người xấu mà không dính mắt người xấu, thấy người ta khen chê mà không bị dính mắt bởi lời khen chê. Còn cái người vô ý là nó nói gì tôi không biết, tại tôi không để ý, nó khác à. À, một viên quang rằng không nhưng lại không phải là không, nghĩa sắc không màu nhiệm vô cùng, chứng thật tướng mối nghi này mới mở hết. À, tôi nói cho quý vị nghe, cái mà Phật tánh của chúng ta đó là sáu thần dụng, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó là diệu dụng dễ sợ lắm. nó diệu dụng kinh khủng lắm. Chúng ta thấy không có cái gì mà hơn cái đó là cái mà con mắt chúng ta nhìn, chúng ta biết đâu là chữ này chữ kia. Bây giờ dưới cái mà học của người ta đó có cái ý thức vô đó rồi mà chúng ta sử dụng, chúng ta cũng nhìn lên đó mà những cái ký hiệu của toán học, những cái câu kinh, những cái bài kệ. Nhưng mà chỗ này quý vị để ý nè, khi giảng chỗ này quý vị phải để ý lắng nghe nè. Liễu nghĩa và bất y liễu nghĩa. Cái người mà trở về Phật tánh đó là không có y liễu nghĩa. Là sao? Quý vị để ý câu này. Chúng ta lâu nay tu là chúng ta y theo nghĩa mà chúng ta xài, có phải không? Chúng ta thường nghe cái câu là y liễu nghĩa. Có một loại Phật tử là y liễu nghĩa và một loại Phật tử là bất y liễu nghĩa. À, tôi nói thí dụ chỗ này. Y liễu nghĩa đó là thầy dạy sao là cái chấp theo đó mà làm, là hiểu cái nghĩa thầy dạy ra rồi. Còn bất y liễu nghĩa là sao? Được ý mà bỏ cái lời đi, không còn dính vào nó nữa. Đó là không còn dính mắc vào cái lời nói, phải không? Cũng như là khi mà cái ông thầy đó mà ông khai thị cho cái hàng tối thượng thừa đó là ngài đơn hàng, phải không? Ông hòa thượng của cái chùa đó, ông chấp ông Phật suốt ngày, ông cứ lao Phật, nó lao Phật có phước. Rồi ông lại ông Phật á, là ông lại phải đứng, ông dạy học trò lại ông Phật á, là phải đứng nghiêm trang, rồi đi ngang ông Phật là phải cúi đầu mới có phước. Rồi á, ông thầy ông hòa thượng đơn hàng, ông thấy cái ông thầy nó cứ chấp hoài. Bữa đó ông hòa thượng đang ngủ, ổng leo lên, mà quý vị biết hồi xưa chùa nó làm bằng tượng bằng gỗ mít, phải không? Quý vị biết chùa ngoài Bắc á nó làm bằng gì? Bằng gỗ mít, bằng gỗ bằng gỗ kêu gỗ mật hay là gỗ cẩm lai hay là những cái gỗ quý. Ổng lấy cái búa, ổng đem tượng Phật xuống và ổng lấy cái búa ổng bữa ra. À, ổng bữa cái bóp để ông Phật ra. Thì cái ông hòa thượng mà lâu nay quý cái ông Phật nó thấy ôi trời, ông đọa địa ngục. A tỳ, ông đọa địa ngục rồi hả? Tại vì trong kinh Phật nói làm Phật chảy máu hay mà phá tượng Phật đều đọa đâu đâu gì ngũ tội vô giám, phải không? Nhưng mà ông đơn hà ông cười, ông nói đọa địa ngục là tùy cái mà đọa. Đơn hà bổ cái ông Phật gỗ này ra để kiếm cái gì? Kiếm xá lợi. Tôi bổ ra để kiếm xá lợi. Thì ông hòa thượng nói làm gì Phật gỗ mà có xá lợi? Tại sao ngày nào ông cũng chùi, ông bỏ 3-4 tiếng đồng hồ ông chùi cái Phật cho nó bóng lên, ông bắt đệ tử lại cả ngày vậy hả? Ông trong Phật này không có xá lợi, mà chính ông có xá lợi trong người mà ông thấy. Thành tôi bổ cái ông Phật này ra, không phải tôi phỉ báng ông Phật, mà tôi bổ ông Phật này ra để mà tôi cho ông thấy rằng ông lâu nay tôi liễu nghĩa là ông đọc kinh Đại Thừa, rồi ông nghe cái câu là lại tượng Phật, đúc tượng Phật là có phước, mà tôi dạy ông là bất y liễu nghĩa, là đừng có liễu nghĩa nữa, mà hãy trở về với cái mà đừng có kẹt vào danh từ sắc tướng âm thanh nữa, phải không? Bữa một cái bốt là kêu là bất y liễu nghĩa. Tại vì lâu nay ông đọc kinh á, trong kinh dạy là ai đúc tượng Phật là có phước, ai nghĩa là chùi Phật là có phước, ai mà xông ốp dầu thơm Phật có phước, hay là trong kinh Pháp Hoa có nói ai thấy mà tượng Phật đồ mà bị hư nát rồi đem là tùng tru là có phước, có không? À, ông kẹt vào trong cái liễu nghĩa, ông buông luôn cái đó đi, ông buông luôn cái đó đi thì ông mới quay về với cái ông Phật ở trong tâm ông được. Do đó ngài đơn hà, ngài bủa ông Phật ra thì ngài không có tội, vì cái tâm của ngài là muốn khai thị cho hòa thượng. Sau khi hòa thượng nghe xong thì ổng mới rụng lông mày luôn, tức là ổng giật mình và ổng đại ngộ. Thì do bữa được cái tượng Phật bằng gỗ mà cứu được ông hòa thượng, nghĩa là cả trăm năm nay tu mà còn chấp vào cái gì nghĩa. Và từ nay ổng bất liễu nghĩa, ổng nói à từ nay bần tăng trở thành là một vị tăng bất liễu nghĩa, là không còn kẹt vào cái danh tự nữa, hiểu chưa? Từ nay quý vị làm ơn. Nhưng mà khi mà tôi giảng như vậy thì ở một cái chùa kế bên nghe ngài đơn hà bữa như vậy, ông Sa Di đó chưa hiểu đạo gì hết, ổng cũng lấy một tượng Phật ổng bữa ra, thì ngài đơn hà ngài nói ông đọa địa ngục A Tỳ. Vì ông bữa, để ông bữa là ông thấy tôi bữa là ông cũng chấp vào cái tướng, ông cũng hiểu. Sao cái hiểu? Ông liễu nghĩa, ông hiểu là bữa Phật là không có tội, nhưng mà ông đâu có khai thị cho ai đâu. À, thành cái bữa của ông này là ông Sa Di, mà bữa là ông Sa Di đọa địa ngục. Mà ngài đơn hà bữa ông Phật ra để làm cho ông hòa thượng kia tỉnh. Ông hòa thượng kia tỉnh rồi thì sao? Ông sẽ giảng pháp tối thượng thừa cho hàng đệ tử. Còn lâu nay đó ông giảng pháp tiểu thừa không à. Tụi bay ráng mà chùi Phật cho đẹp, tụi bay ráng mà lao bằng thờ cho nó đẹp, tụi bay ráng giữ bằng Phật cho nó sạch. Thì cái hàng đệ tử mà ông hòa thượng này độ là độ tới đâu? Chỉ được tới là nhân và thiên thôi. phải không? Nhưng mà ông đơn hà, ông bữa tụ Phật ra rồi, ông hòa thượng này ông sẽ giảm tới cái hàng mà giống như là kinh mà chứng đạo ca này hả, sẽ thấy được ông Phật ở trong tâm mình, thì như vậy là cái bậc nào cao hơn, quý vị thấy không? Thành ra ông đơn hà ông bữa tụ Phật mà cho ông kia thấy được Phật A Di Đà ở 10 muôn ức cửa Phật, thấy được kèm với cái cuối cùng là cái cảnh mà số 10 đó, 10 pháp giới á, mà kêu là của chánh giới chư Phật đó. À, còn cái ông mà đơn hà đó, ông không bữa thì ông kia chỉ là thấy được thiên thừa thôi, đi vào phước báo nhân thiên, chui tượng Phật, đúc tượng Phật làm sao mà được giảng sanh, đúc tượng Phật làm sao mà giác ngộ được. Từ nay quý vị thấy rõ chưa? Thành ra ông đơn hà ông bữa tượng Phật nhưng mà ông không có tội, mà ông chú Sa Di ở chùa kế bên nghe vậy cũng bữa tượng Phật nhưng mà đọa địa ngục. À, từ nay quý vị thấy khi mà giảng về bộ kinh Đại Thừa đó, chúng ta thấy cái tối cao của nó là phá chấp vậy thôi, chứ không có gì hết. Chúng ta thấy tu Tam Tạng kinh điển cũng vì phá chấp, mà chấp là gốc khổ. Hỏi cái khổ từ đâu có? Cái khổ từ cái chấp mà ra chứ không có đâu. Hả? Tôi mà chấp á, đệ tử vô hổng xá tôi cũng chấp, mà đệ tử cho tôi ăn đồ mà không kính trọng tôi cũng chấp, rồi đệ tử cho tôi ngồi cái ghế mà nó xấu cho nó ngồi cái tốt tôi cũng chấp, rồi cái xô chuỗi tôi cũng phải đẹp hơn, cái gì cũng phải hơn, thì cái chấp mà tôi sinh ra khổ, cái gì nữa, phải không? Quý vị thấy cái chuyện mà ông thầy và ba cái bánh đít đó, phải không? Phải không? Mày muốn làm gì làm, mày muốn đi trước tao cũng được, đi sau cũng được, miễn trả lời ba cái bánh đít là xong. Như vậy chúng ta thấy rõ tu đạo Phật là cái đạo phá chấp, tu đạo Phật là tu cái đạo xóa bỏ giai cấp. Mà đến chỗ nào mà quý vị thấy càng ngày càng chấp, càng ngày càng nhiều giai cấp, càng ngày chia phân chia ra, là chỗ đó chúng ta tu sai rồi đó, là tà kiến. Còn chánh kiến á, là thấy đúng, phải không? Từ nay thầy tóm tắt cái bộ kinh này của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác là cái thấy của người ngộ đạo. Nhưng mà không phải thầy giảng như vậy rồi quý vị gặp các hòa thượng khác quý vị bỏ luôn, sai. Biết như vậy nhưng mà quý vị không có y theo cái lời nghĩa thầy giảng, mà bất y liễu nghĩa, tức là khi gặp các hòa thượng không nghe lời cái nghĩa thầy giảng đây mà vẫn hành pháp đàng hoàng, kêu là y liễu nghĩa, hiểu rồi nhưng mà không theo đó mà làm, biết để mà biết thôi chứ không, nó vẫn kính trọng mẹ của mình, cha của mình, không đòi hỏi mình phải bưng cơm hầu nước nhưng mà mình vẫn bưng cơm hầu nước, tức là y liễu nghĩa mà bất y liễu nghĩa. Giờ hiểu chưa? Rất là hay. Hồi đó thầy không hiểu cái câu này. Từ nay y liễu nghĩa là đang học pháp. Nhưng mà gặp mấy ông hòa thượng thượng tọ rồi, thầy không la không giảng vậy, giờ bữa nào xuống dưới chỗ chùa Việt Nam thầy mới chiếu đang ngồi, tôi ngồi tôi ăn ngon là có chết à? Là phải bất y liễu nghĩa, à không, ở đây là y liễu nghĩa rồi, xuống dưới phải bất y liễu nghĩa, thì cái người đó mới là không có trụ vào cái đâu hết, thì người đó là cái sống với cái diệu giác. Mà diệu giác là gì? Có chư Phật mới là diệu giác, kỳ diệu viên giác là tròn đầy, tròn 10 hạnh luôn. À, còn chúng ta mà niệm Phật mà không lọt vào cái 10 pháp giới đó thì chúng ta không bao giờ mà giảm sanh được hết. À, tôi nói cho quý vị nghe, nó có một số đệ tử tu thiền của hòa thượng Trúc Lâm, họ email cho thầy, họ nói hòa thượng Trúc Lâm là tổ của dòng thiền lớn Trúc Lâm Yên Tử, về đệ tử xuất gia có mấy ngàn tăng ni, mà có những vị đã lên tới hòa thượng rồi, như hòa thượng Nhật Quang cũng là đệ tử của hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Đắc Pháp, hòa thượng Phước Tịnh ở dưới Cali cũng là đệ tử của ngài. Thì những cái người giỏi là có những người đã làm sư nữ, đã làm sư bà rồi, mà sao hòa thượng Trúc Lâm bây giờ lại là còn về nói hàng cư sĩ, là ngài có mấy triệu Phật tử, nghĩa là tại gia, mà sao hòa thượng bây giờ bị coma, tức là hòa thượng bị sốc và hôn mê. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái dòng thiền của hòa thượng. Tôi nói đúng, nếu mà cái người phàm á chấp vào cái tướng á thì nói ông bà thầy mình tu không có hay, ông thầy mình giờ chót xả báo không ăn lành, thì cái người đó là phàm phu thấy. Còn nếu mà người nào mà đã hiểu được cuộc đời của một Kiền Liên, một vị thánh tăng, một vị A-la-hán, mà khi chết còn trả những cái quả kêu là những cái túc báo đời trước, thì một Kiền Liên bị ngoại đạo đánh dục với hầm phẫn thì cũng là một Kiền Liên thôi. Thành ra tôi nói này để tôi nhắn những cái vị đệ tử tu thiền đừng có thối tâm. Hòa thượng Trúc Lâm ngày trả một cái quả gì, có thể là ngày ở cái cõi này lần cuối cùng ngài không còn trở lại cõi ta bà, do nó nợ cũ nợ mới nó đòi ngài trả hết. Còn chúng ta mà thấy cái hàng cư sĩ tu niệm Phật rồi biết trơn, không có trả quả chết đi, vì chúng ta mới hết cái nghiệp cõi người chúng ta lên cõi trời, rồi chúng ta còn trở lại nữa. Thành ra đừng có thấy người ta trả nghiệp như vậy là thối tâm. Tôi nói đây vì có ba cái email của ba vị tu thiền, rồi nói Hòa Thượng Trúc Lâm tu như vậy chúng con theo, tụi con thấy sợ là sai. Không sai gì hết. Ngay cả một Kiền Liên là đại đệ tử thần thông A-la-hán còn thị hiện trả nghiệp, thì Hòa Thượng Trúc Lâm biết đâu ngài đang trả nghiệp tiền kiếp. Nếu mà nói như vậy thì Hòa Thượng Quyền Di cũng bị bệnh nặng, và Hòa Thượng Thiện Hoa cũng bậc đạo Cao Đức Trọng mà cũng bị bệnh nặng. Thì quý vị đừng có bao giờ dựa vào cái đó mà có khởi cái tâm mà không kính trọng các bậc tôn trúc. Vì tôi nói rõ, một Kiền Liên là đại đệ tử thần thông số 1 thời Phật mà còn trả nghiệp, thì đừng nói gì các bậc tôn trúc đời này. Và bây giờ chấm dứt thời pháp hôm nay, và hẹn tuần sau tôi còn giảng một tuần nữa. Tuần bữa nay là 11, tuần sau như vậy là 18 phải không? 18 ngày thứ bảy chúng ta lên đất để làm lễ An Dị Phật, thì chúng ta tu trên đó một ngày. An Dị Phật chúng ta khai kinh Pháp Hoa tụng trên đó, tại vì cái đầu tiên mà chúng ta khai về Phật thầy múc, chúng ta tụng Pháp Hoa, chúng ta tụng từ sáng tới chiều, chúng ta tụng được bao nhiêu phẩm Pháp Hoa tụng, và chúng ta tụng một cái quyển Địa Tạng để an vị ngày Địa Tạng trên đất cho nó an lành. Rồi chúng ta nội cái làm một cái miếu để thờ các vị sơn thần thổ thần tại đó, phải không? Rồi thứ bảy chủ nhật tuần tới là chúng ta vẫn có thuyết pháp đây. Rồi tuần tới nữa đó là thầy vẫn còn một thời pháp nữa, tại thầy nghĩ tuần tới nữa là chưa tới 26 phải không? 26 là thầy phải đi qua bên làng Di Đà để thầy lo coi tụi nhà thầu nói vào điện vào nước. Đã bây giờ là 11 nè, thì cộng 7 ngày nữa là 18, 18 cộng 7 ngày nữa nhiêu? Thì trúng rồi. Ôi, thầy vẫn giảng được ngày chủ nhật, rồi thầy ngày thứ hai thầy mới đi, tức là chúng ta còn được hai thời pháp nữa. Thì như vậy là thầy đi khoảng một tuần hoặc là hơn, tùy theo cái công tác sinh tụi Mỹ nó làm mau hay lẹ, thầy phải có mặt ở đó để thầy coi. Thì sau đó thầy sẽ trở về. Rồi sau đó là tới con nói cái gì, thứ bảy quý vị phải có mặt ở đây 8 giờ sáng để chúng ta phải lên trên đó. Chúng ta lên đó cũng mất hết 1:30 rồi, tới 9 giờ mấy chúng ta bắt đầu vô làm lễ trên đó. Tuần tới ở đây Phật không có cấm ai muốn nấu gì nấu, cô muốn nấu 10 món cũng được. Dạ, cô Quang Hạnh. Mà cô qua cô đi vòng theo cái đường tôi ủi đấy, còn mấy lâu nay Phật tử tôi nó đào cốc nó đâu có bị đâu. Cô qua là cô đi diễn hành là cô mới bị dính tụi. Cổ lại đi tham quan, dùng tên nhân từ dưới cổng cô đi tham quan thì nó cũng dính bụi. Còn đệ tử tôi là nó đi thăm gốc, nó có đầu gốc không à. Nhưng mà sướng lắm, tôi nói rõ nha, cái bát dưới, ở dưới nó mát lắm. Ở dưới là nó, tôi phá cái đường bữa dịu trung thấy nó lúng, bây giờ đường rộng lắm, ủ sạch hết rồi. Nó đi lòng luôn tới ngay cái chỗ nhà cầu của tụi mình luôn. Đi từ bên đây vòng qua bên kia luôn rồi. Lúc này đẹp lắm, bữa nay là đẹp. Thành ra là nhớ, quý vị muốn đem gì lên cúng cứ đem, không sao hết. Phải tập trung ở đây, người nào mà có đi xe van, xe lớn làm ơn đậu ở đây. Rồi cho các bạn đồng tu, hồi ta muốn lên trên đất để ta dự. Thì chúng ta có lẽ là cái pháp tu này là chúng ta ăn vị Phật rồi tu một ngày trên đó, rồi là chúng ta sẽ trở lại vào tháng 4, rằm tháng 4 chúng ta mới có pháp tu trở lại cho các bạn bè, các Phật tử ở các tiểu bang về tu là lễ Phật đản. Mà lễ Phật đản nó sẽ rơi vào, thầy nghĩ là tháng 5 dương lịch. Dạ, tháng 5 dương lịch. Thầy sẽ còn làm ở trên này một tuần nữa thôi. Khoảng 2 tuần nữa là thầy hoàn tất những cái mà căn bản của cái nơi mà tu học cho các em ở trên khóa tu mà tương lai. Còn sau đó là thầy nghĩ cái khóa tu next á, là chúng ta sẽ có đó là vào cái tháng 5 Tây đó con. Tại vì tầm tháng 4 lễ Phật đản thì nó rơi vào tháng Tây. Mà chúng ta biết tháng 5 Tây thì nó mới vào mùa xuân, nó vẫn còn lạnh lắm. Dạ, nó vẫn còn lạnh lắm. Arizona là pháp tu nó là ngày 29 và 30 tháng 10. 29 và 30 tháng 10 cũng tại cái chỗ mà hội trường cũ thầy tu đó là hai pháp tu rồi. Thì pháp tu ở đó thầy giảng tiếp về cái bảo chứng đầu ca này ở trên đó. Ở đây từng tới thì thầy trả lời câu hỏi tiếp, rồi từng tới nữa thầy giảng chứng đầu ca, rồi còn lại những cái phần sau này thầy sẽ giảng ở trong pháp hội ở bên Arizona. thì quý vị nào muốn đi đó thì liên lạc mua vé đi, tại vé nó cũng rẻ. Ở bên đó chúng ta tu 2 ngày ở trong một cái hội trường của cái trường học, nhưng mà mấy sư cô mướn 2 ngày của mấy cô mà quý vị đã coi băng rồi đó, 2 sư cô khất sĩ đó. Dạ. Thì thầy biết phái đoàn của bên Nam Cali họ đi qua rất là đông, tại vì họ lái xe có 6 tiếng, còn miền Bắc Cali thì như họ lái 12 tiếng thì họ cũng đi xe. Còn riêng phá tu mà của Minh á là vào tháng 4, rằm tháng 4 ở trên miếng đất đó là sẽ rất là đông, thầy biết sẽ rất là đông. Đợt tới này chúng ta đã trồng cây trồng cỏ và thầy cố gắng tuần này lên là thầy bắt đầu thầy phóng dây, là thầy cắm mấy cây cờ để mà đào lỗ để mà trồng cây, để mà trồng cây để chúng tôi xuống lỗ. Thì thầy cố gắng thầy trồng và dọc theo cái đường đi xuống nhà cầu, và thầy trồng những cái bông và trong những cái mảnh đất mà chúng ta đã phá để mà làm chánh điện tương lai đó, chúng ta sẽ trồng cây lại hết những cây bông trồng trên đó. Còn ở dưới mảnh đất trống, chỗ nào mà trống cây thầy sẽ trồng lại những cây thông. Và nội ngày thứ hai này thầy sẽ liên lạc những cái mà công ty mà nó bán cây mình mua xuống nhiều, bên nó bán thế nào rồi thầy cho biết. Rồi quý vị đóng góp mỗi người 2-3 cây gì đó thì cứ đóng tùy thôi. Ý kiến gì không sao, thầy sẽ liên lạc cái giá một cây là bao nhiêu, rồi thầy sẽ cho biết là quý vị tính là mình cúng được mấy cây. Không sao, một cây cũng được, 2 cây cũng được, mà 5 cây cũng được, nhưng mà thầy mua thông á, thầy mua ít nhất nó cũng cao cỡ này rồi chứ không có mà nhỏ lắm, thì chúng ta trồng cho nó lẹ. Dạ. Rồi rồi thì nhớ, còn quý vị nào tự mua thì làm ơn mua cây mà nó chịu được mùa đông nữa nha. Chứ nếu mà quý vị cây mua cây mùa hè mà nó trồng trong những cái nhà mà kêu là ring house đó thì lên trển uổng công, nó chết uổng tiền. Dạ. Rồi tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn lại tuần sau tôi cũng sẽ giảng tiếp vào ngày chủ nhật tuần tới là ngày 18, sau đó tới ngày 25 tôi vẫn còn giảng một thời cuối tại tầng viên 1. Tới ngày 26 thì tôi đã bay qua làng A Di Đà để coi các công trình nhà thầu của người Mỹ, họ vào họ gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước và hầm cầu cho các member để kéo nhà vào ở, để chuẩn bị cho phá tu giao duyên xuất gia vào tháng 12. Thì như vậy là hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Riêng chiều nay là sám hối trầm trung thu, thì 7 giờ tối chúng ta sám hối. Và mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều trọn thành Phật đạo. Rồi A Di Đà Phật, xin mời quý vị xuống dưới nhà bếp để ăn bún bầu quế. Dạ A Di Đà Phật.